Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 422, chương 424, chuẩn bị cuối cùng. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, đang ở Trần Phong đến thượng tôn vị thời điểm, hệ thống thanh âm, cũng là đúng lúc vang lên, nghe thế thanh âm quen thuộc. Trần Phong không khỏi cảm khái đứng lên. Keng, chúc mừng ký chủ, hoàn thành trung cực nhiệm vụ, đạt được đỉnh phong, ngài còn có một thiên tại địa tiên giới thời gian dừng lại. Ngày mai lúc này, tiếp dẫn tiên môn sẽ mở ra, đến lúc đó sẽ phi thăng đến thiên giới. Mặt khác, lần nữa giải thích một lần, từ địa tiên giới bắt đầu. Ký chủ hết thảy tin tức cũng sẽ không tiếp tục một lần nữa thiết lập. Keng, ngài quét thưởng đã cấp cho. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Rốt cục, Trần Phong chờ mong đã lâu thanh âm nhắc nhở đi ra. Thế giới kết toán bên trong. Kết toán hoàn tất. Lần này thế giới nhiệm vụ độ hoàn thành. 100%. Chúc mừng ký chủ. Thu được tích phân 3.000. Hiện hữu tích phân 8.000. Xin hỏi ngài có phải không cần hoán đổi vật phẩm, kỳ thực ở thế giới trước, thời điểm sau cùng, hệ thống cũng đã nói, có thể mở ra thương thành, chỉ bất quá Trần Phong phía sau có việc, vẫn không có đi, ở phía sau, 28 thì là trực tiếp đã quên, nếu như không phải gợi ý của hệ thống hắn, chỉ sợ hắn đều quên, mình còn có cái hệ thống thương thành chưa có xem qua đâu. Mở ra hệ thống thương thành, trực tiếp sàng lọc chọn lựa ta tới thế giới có thể dùng tới gì đó. Suy nghĩ một chút, Trần Phong mở miệng nói, thừa dịp bây giờ cơ hội, hắn muốn nhìn một chút trong thương thành đều có thứ gì. Sàng chọn hoàn tất, mời ký chủ tự đi chọn lựa. Hệ thống thanh âm hạ xuống, một cái giao diện xuất hiện ở Trần Phong trước mắt. Mặt trên toàn bộ đều là bảo quang bắn ra bốn phía gì đó. Tràn đầy phấn khởi nhìn sang. Thế nhưng kế tiếp, Trần Phong tâm chợt một cái liền lạnh thấu. Chỉ thấy phía trên kia vật phẩm đều rất tốt. Hắn đều muốn, coi như là hắn hiện tại có ma thần chi khu dưới tình huống. Những cái này đồ đạc đối với cam dỗ của hắn lực cũng là không nhỏ. Thế nhưng, mấy thứ này hắn đều hối đoái không dậy nổi. Hối đoái không dậy nổi. Vẻ mặt buồn bực nhìn tùy tiện một cái vật phẩm. Thấp nhất đều là 10 vạn khởi bước. Điều này làm cho mình tại sao đi hối đoái a? Hệ thống, người nhà có thể hay không cho ta tìm một ít ta đổi bắt đầu đó a? Người thả mấy thứ này đi ra. Ta hối đoái nổi sao? Cuối cùng, Trần Phong chỉ có thể bất đắc dĩ oán trách đứng lên. Rõ ràng, đang ở tăng sàng chọn điều kiện bên trong. Sàng chọn hoàn tất, hệ thống tốc độ vẫn là rất mau. Hắn mới nói xong, lại lần nữa sàng lọc một lần. Chỉ để lại Trần Phong đổi bắt đầu gì đó. Ngô, ta xem một chút a. Đắt tiền nhất cửu hoa thiên thần đan. 8.000 tích phân. Có thể trực tiếp đề thăng một cái đại cảnh giới. Không sai, đáng tiếc ta hiện tại cũng chỉ có 8.000, không thể hối đoái cái này. Muốn hối đoái cũng chỉ có thể chờ sau này. Một lần nữa xuất hiện ở Trần Phong trước mặt giao diện. Cái thứ nhất chính là cửu hoa thiên thần đan. Vô điều kiện đề thăng một cái đại cảnh giới. Còn không có tác dụng phụ. Đối với Trần Phong tác dụng vẫn đủ lớn. Dù sao, Trần Phong vẫn tương đối khổ não tu vi để thăng phương diện này. Hắn mỗi lần thăng một cấp, cần linh khí, không đúng đối với, đến rồi thiên giới sau đó. Đó chính là tiên linh chi khí. Cần tiên linh chi khí đây chính là số lượng cao a. Nếu như có thể bớt việc lời nói, Trần Phong cũng không muốn quá phiền toái. Nói chung một câu nói. Bây giờ Trần Phong vẫn là quá nghèo, bất quá điều này cũng không có thể trách hắn. Đi tới thế giới này sau đó, hệ thống cũng rất ít lộ diện. Đã từng Trần Phong hỏi qua hệ thống, vì sao không để cho hắn tuyên bố nhiệm vụ. Hệ thống trả lời làm cho hắn cực kỳ không nói. Địa tiên giới là một cái quá độ thế giới, bằng xem như là chi nhánh thế giới. Cho nên, nhiệm vụ rất ít, lúc mới bắt đầu, cho hắn ban bố mấy cái nhiệm vụ, chỉ là vì làm cho Trần Phong mau hơn dung nhập thế giới này mà làm. Đương nhiên, hệ thống cũng nói, đến thiên giới sau đó, nhiệm vụ sẽ nhiều rồi. Đồng thời, đến lúc đó biết đơn độc mở ra nhiệm vụ hệ thống. Có cái gì nhiệm vụ? Trần Phong có thể chính mình tại nhiệm vụ trong hệ thống kiểm tra. Một ngày xuất hiện nhiệm vụ, đó chính là phải tiếp nhận, mà những thứ này nhiệm vụ thưởng cho, chủ yếu chính là lấy tích phân là chủ, đem những cái này chính mình hiện giai đoạn hối đoái nổi đồ đạc. Đều thấy một lần, phát hiện ngoại trừ cái thứ nhất cửu hoa thiên thần đan còn nói được. Còn lại chính mình dường như cũng không dùng tới. Chứng kiến cuối cùng, Trần Phong đơn giản không nhìn. Chẳng qua đến thời điểm đi thiên giới, lại nói hối đoái đồ đạc a. Hiện tại, hay là trước đem cái kia mấy người phụ nhân tìm được rồi hãy nói. Giây lát có chút không thích ứng Trần Phong, không hề chuẩn bị, liền giống như kiểu trước đây, trực tiếp đem thần thức tản ra. Trong khoảng thời gian ngắn, thần thức phô thiên cái địa, đem chọn cái hải vực đều cho bao phủ. Đồng thời còn kéo dài đến trên đất bằng, thẳng đến nhanh đến vũ phủ phạm vi thời điểm, lúc này mới dừng lại. Trần Phong cảm giác được chính mình thần thức phạm vi dĩ nhiên khuếch tán đến loại trình độ này. Nhất thời cũng là có chút sợ ngây người. Trước kia, nếu như hắn không cần cái kia thần thức tăng phúc trận pháp nói, nhiều lắm cũng chính là bao phủ một vùng biển mà thôi. Bây giờ lại còn kéo dài đến trên đất bằng. Cái này há chẳng phải là nói. Không sai biệt lắm nửa địa tiên giới đều bị hắn bao phủ. Đồng thời, bây giờ thần thức cảm ứng, so với trước đây muốn rõ ràng bên trên rất nhiều. Bất kỳ địa phương nào động tĩnh, chỉ cần hắn nhớ, lập tức là có thể phơi bày ở trong đầu của hắn. Có chút hăng hái chung quanh nhìn một hồi. Trần Phong đã đem thần thức thu hồi lại, đứng dậy hướng về Hải Thần Cung hiện tại sở tại đi tới. Mới vừa hắn đã tra xét đến rồi trùng nữ chỗ ở vị trí. Đồng thời, hắn còn phát hiện, hắn mấy người phụ nhân, lúc này tu vi dĩ nhiên có đã đạt tới thượng tôn vị. Điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc cùng khó hiểu. Không đúng sao, ở chỗ này tuy là tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng không đến mức nhanh tới mức này a. Một bên di động tới, Trần Phong một bên nghi ngờ nghĩ. Không bao lâu, Hải Thần Cung đã xuất hiện ở trước mắt, bay thẳng đến chính điện. Lúc này trùng nữ đều đang ở chính điện bên trong đả tọa tu luyện. Vững chắc tu vi của mình, 103 các nàng là dùng phệ linh trận trực tiếp mạnh mẽ đem tu vi đề thăng tới thượng tôn vị. Căn cơ bất ổn, hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem tu vi vững chắc xuống. Sẽ chờ Trần Phong trở về, giúp các nàng ổn định tu vi. Trần Phong, ngươi đã trở về. Vừa vào cửa, Phương Thanh Đồng liền mở mắt, nhìn hắn vừa cười vừa nói. Các nàng đây là chuyện gì xảy ra? Trần Phong quét mắt một vòng trong điện, phát hiện Lam Ti vẫn bị trói buộc lấy. Vung tay lên, đem trói buộc của nàng linh lực triệt bỏ. Lam Ti bị buông ra phía sau, hung hăng quát Trần Phong hai mắt, sau đó liền đi qua một bên, khôi phục bắt đầu mới vừa tiêu hao linh lực đi. Ta mới vừa dùng phệ linh trận, đem tu vi của các nàng tăng lên tới thượng tôn vị. Mục đích là đến lúc đó đi thượng giới nói, sẽ không lại quá nhiều phiền phức. Biết Trần Phong nghi hoặc, Phương Thanh Đồng mở miệng giải thích. A, như vậy a, vậy cũng có thể, ta trước giúp các nàng đem tu vi ổn định lại a. Trần Phong nghe vậy, ngược lại cũng không nói gì. Tuy là tu vi không đủ, Trần Phong như cũ có thể đem các nàng mang tới thiên giới đi. Thế nhưng dù sao mình không có khả năng đem các nàng vẫn giữ ở bên người a. Một phần vạn chính mình không ở, các nàng vừa vặn gặp phải chuyện gì, chính mình sợ rằng cũng không kịp trợ giúp. Lấy lại bình tĩnh, Trần Phong đưa hai tay ra, từ trên đầu ngón tay vươn ra mấy đạo linh lực sợi tơ. Liên tiếp đến ngoại trừ Phương Thanh Đồng bên ngoài còn lại trùng nữ trên người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.